Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517 Giang Đông Thần mất trí nhớ, mười thiên. Từ bị tang thi vây thành đến bây giờ đã qua đi mười thiên. Các người này đàn vô dụng thùng cơm. Lại là một chút biện pháp đều không nghĩ ra được, mắt thấy bị tang thi vây khốn đã là đi qua 10 thiên, nhưng vô luận Tiếu quân trưởng đám người như thế nào nỗ lực. Chẳng sợ hao hết trăm cay ngàn đắng, thế nhưng hoàn toàn vô pháp đánh bại tang thi vây quanh. Bọn họ thế nhưng lấy bên ngoài cấp bậc không cao, nhiều nhất bất quá 4 giai tang thi đại quân lại là một chút biện pháp đều không có, nói đến cũng quái. Không biết này đàn cấp thấp tang thi đến tột cùng là từ đâu được đến bản lĩnh. Mỗi khi sắp bị tiêu diệt khi, cấp thấp tang thi quanh thân sẽ hiện ra nhàn nhạt một đợt màu lam vầng sáng. Rồi sau đó vô luận là bắn về phía thi đàn viên đạn. Hoặc là dị năng giả phát ra dị năng toàn giống đánh vào một tầng rắn chắc hộ thuẫn. Thế nhưng bảo tang thi đại quân lông tóc không thương. Hơn nữa không rõ nguyên do. Tang thi đại quân chỉ là đưa bọn họ nơi căn cứ bao quanh vây khốn. Lại là chậm chạp không tăng thêm tấn công, cho dù là bằng vào Tiếu quân trưởng như vậy tự nhận mưu. Lực song toàn, âm hiểm rảo quyệt người đều dự toán không ra tang thi đại quân bước tiếp theo tính toán. Chẳng lẽ tang thi đại quân cũng không tính toán ăn luôn bọn họ. Chỉ là muốn sống vây chết bọn họ, biết bọn họ xê thị căn cứ tồn lương không nhiều lắm. Cho nên mới, đánh không tiến vào, tưởng hết mọi thứ biện pháp chí bọn họ xê thị căn cứ nội bị nhốt liên can người sống sót vào chỗ. Chết quân trường, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp, nhất định có thể có biện pháp đánh lui thi triều, các ngươi này vài câu xe lộc lời nói. 8 ngày trước, bổn quân trường nghe nị, giang đội trưởng như thế nào? Không ra cái gì trạng huống đi. Báo cáo quân trường. Giang đội trưởng khôi phục trạng huống tốt đẹp, hơn nữa giang đội trưởng dị năng cũng tại đây mấy ngày chiến đấu tăng lên đến 6 giai. Hứa phó đội trưởng cũng đã trở thành 5 giai mộc hệ dị năng giả. Hiện tại ánh dạng đông chạy máy tiểu đội toàn viên dị năng cấp bậc toàn phổ biến duy trì ở 4 giai. Đỉnh tả hữu, bang, nghe được binh lính hội báo, Tiếu quân trưởng không đơn thuần chỉ là không có cao hứng. Ngược lại trước đây càng thêm buồn bực, xốc tay tàn nhẫn quạc ở trước mặt bàn làm việc, tức giận đến hận không thể đem bàn làm việc gõ cái đại lỗ thủng ra tới, một cái 6 giai, một cái 5 giai, thậm chí toàn đội đều duy trì ở tứ giai đỉnh trạng thái. Vì cái gì lại là chết sống đánh bất bại bên ngoài đám kia liền 4 giai dị năng đều không đến tang? Thì đàn, ngẩng, có phải hay không bọn họ chi có người xảy ra vấn đề? Cũng không phải chân chính chịu vì ta quân đội xuất lực, mà là trong lòng đặc sao nghĩ khác, nhớ thương khác sự, cũng trách không được Thiếu quân trưởng tức muốn hộc máu tức giận lung tung. Địch ta cách xa thật lớn, ta cường địch nhược, lại chậm chạp đánh không lùi nhược địch, ngược lại bị nhược địch vây khốn đã là mau liền cơm đều ăn không hết. Tiếu quân trưởng không tức giận đến cả ngày nghi thần nghi quỷ mới là lạ. Tiếu quân trưởng không thể không hoài nghi Giang Đông Thần đám người lương tâm, cho rằng thực nghiệm ra quên đi nước thuốc khả năng vẫn chưa hoàn toàn khởi hiệu. Giang Đông Thần vẫn chưa xuất toàn lực giúp bọn hắn xê thị căn cứ quân đội lui địch quân trường. Ngài xin bớt giận, nếu ngài thật sự hoài nghi Giang đội trưởng bọn họ làm việc bất lợi, chưa xuất toàn lực, không bằng lần thứ hai bắt đầu dùng tống nhân tài. Bắt đầu dùng tống nhân tài. Hắn có thể giúp ta đánh lui thi triều. Đánh giám, không phải Tiếu quân trưởng khinh thường tống nhân tài, mà là Giang Đông Thần sở thống lĩnh ánh dạng đông tiểu đội. Đương nhiên hiện tại ánh dạng đông tiểu đội đã vì xê thị quân đội trưng dụng. Sửa tên vì ánh dạng đông chạy máy tiểu đội, liền ánh dạng đông chạy máy tiểu đội toàn viên toàn ở vào 4 giai đỉnh dị năng giả tạo thành đội ngũ. Đều không thể đánh lui bên ngoài thi triều. Tống nhân tài đám người lắp ráp kia chi không chính hiệu quân có thể hành. Tiếu quân trưởng mới không tin, báo cáo quân trưởng. Giang đội trưởng cùng Hứa phó đội trưởng cầu kiến, làm cho bọn họ tiến vào Tiếu quân trưởng chính. Đại nổi giận, nghe thấy bên ngoài binh lính tới báo, nói là Giang Đông Thần cùng Hứa Tình muốn gặp hắn. Tiếu quân trưởng lập tức thu liễm khởi lệ khí. Ở Giang Đông Thần cùng Hứa Tình vào cửa nháy mắt, chuyển vì giả nhân giả nghĩa đến cực điểm, gương mặt tươi cười đón chào. Giang đội trưởng, Hứa phó đội trưởng xảy ra chuyện gì? Là vì đánh lui bên ngoài thi triều mà đến. Đánh lui thi triều có tiến triển không? Tiếu quân trưởng mới vừa còn rào rạt khởi dối trá, gương mặt tươi cười. Đang nghe đến Hứa Tình xuất khẩu một cái không tự sau, lập tức chuyển lãnh, càng là không đợi Hứa Tình sắp xuất hiện khẩu nói xong. Tiếu quân trưởng thu hồi tươi cười, mặt lạnh nghiêm nói, Giang đội trưởng, Hứa phó đội trưởng, chúng ta đã là bị thi triều suốt vây khốn 10 thiên. Trong căn cứ tồn lương đã là không nhiều lắm, lại như thế đi xuống, chúng ta đều sẽ bị thi triều sống sờ sờ vây chết. Quân đội bắt đầu dùng các người ánh dạng đông tiểu đội, cũng ủy nhiệm các người chạy máy đội danh hiệu, cũng không phải bài ủy nhiệm, các người như thế nào cũng muốn lấy ra chút thành tích tới không phải. Lại như thế đi xuống, ta xem ta này quân lớn lên quan sủi cảo sớm muộn gì muốn giữ không nổi. Mà các ngươi chỉ sợ cũng muốn tiếp thu đến từ thủ đô quân đội xử trí. Bên ngoài tang thi cấp bậc tối cao bất quá mới không đủ 4 giai. Các ngươi mà ngay cả không đủ 4 giai tang thi đều đánh bất bại, cũng không tránh khỏi quá vô năng, Tiếu quân trưởng. Không phải chúng ta vô năng, là, tình. Vẫn là từ ta hướng Tiếu quân trưởng thuyết minh bên ngoài tang thi tình huống đi, hảo. Đông Thần ca, vẫn là ngươi hướng Tiếu quân trưởng thuyết minh đi, nghe được Tiếu quân trưởng không hỏi xanh đỏ đen trắng liền chỉ trích chính mình cùng Đông Thần ca, còn có ánh dạng đông tiểu đội không phải. Hứa Tình thật là không khỏi không thể nhịn được nữa, nhưng Giang Đông Thần lại là không vội không táo, bị Tiếu quân trưởng đám người tẩy đi có quan hệ túc như tuyết ký ức sau, Giang Đông Thần lại khôi phục thành trước khi cao lớn lãnh khốc hình tượng. Cao lãnh không ai bì nổi, thuyết minh. Hảo, ta đảo thật muốn nghe một chút Giang đội trưởng là như thế nào hướng ta thuyết minh. Mười thiên lại là không thể đánh lui một đám cấp thấp tang thi, nghe Tiếu quân trưởng khẩu khí không tốt. Giang Đông Thần tuy là rất là buồn bực, bất quá lại nỗ lực ẩn nhẫn, chưa đối Tiếu quân trưởng phát hỏa, mà là đưa bọn họ tập hợp bọn họ ánh dạng đông tiểu đội toàn thể đội viên chi lực đều không thể đánh lùi cấp thấp tang thi đàn nguyên nhân, êm tai hướng Tiếu quân trưởng giải thích bên ngoài tang thi. Nhìn như là đàn vô người lãnh đạo cấp thấp tang thi, nhưng chúng nó lại có người lãnh đạo, hơn nữa người lãnh đạo cấp bậc không thấp, băng hệ dị năng ít nói cũng ở bảy giai đỉnh lấy. Tang thi đàn người lãnh đạo, nghe tới Giang Đông Thần nói sau, vô luận là Tiếu quân trưởng, vẫn là Hứa Tình toàn không tự chủ được mà lặp lại khởi Giang Đông Thần lời nói từ ngữ mấu chốt tới. Tiếu quân trưởng không quá lớn phản ứng, bởi vì Tiếu quân trưởng vẫn chưa gặp qua siêu cao giai tang thi. Mà Hứa Tình thì tại nghe được Giang Đông Thần lời nói nháy mắt, không cấm liên tưởng đến một cái làm tang thi đàn người lãnh đạo khủng bố đại biểu già. Đặc biệt Hứa Tình càng không khỏi nhớ tới cái này một khủng bố đại biểu giả sở kiềm giữ dị năng. Vừa lúc là hiện tại nàng Đông Thần ca khẩu nói băng hệ dị năng, chẳng lẽ là tang thi vương? Không, không có khả năng, tang thi vương như thế nào sẽ? Tang thi vương nếu dẫn dắt tang thi tàn sát dân trong thành, tuyệt đối không có khả năng sẽ như thế lâu đánh không tiến vào. Tình ngươi nói cái gì? Tang thi vương? Người như thế nào sẽ biết tang thi vương tồn tại? Hứa Tình không cẩn thận nói lỡ miệng, thế nhưng vô tình đề cập tang thi vương, mà Giang Đông Thần tác nhân bị tẩy đi sở hữu cùng túc như tuyết có quan hệ ký ức. Cho nên Giang Đông Thần trong trí nhớ cũng không có về tang thi vương ký ức. Khiến cho Giang Đông Thần không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, không phải. Đông Thần ca, ta là nói ngươi nói kia chỉ dị năng khả năng ở bảy giai đỉnh lấy tang thi. Có thể hay không là tang thi vương a? Nghe được Giang Đông Thần chất vấn, Hứa Tình không khỏi vội vàng sửa miệng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.